Tensei gần trong thế giới Naruto. Chương 364, giải tán rốt. Góc truyện audio.com. Danzo chột dạ, tránh đi ánh mắt sắc bén của đệ tam. Thí nghiệm cấy ghép tế bào đệ nhất. Danzo một mực gạt đệ tam. Gạt thôn, tiến hành ở trong tối. Cho dù là sau khi Orochimaru phản bội chạy trốn, cái thí nghiệm này cũng không vì thế bị dừng lại. Bởi vậy, đối mặt đệ tam đột nhiên chất vấn, Danzo nhất thời khó có thể trả lời. Yutetsu Koharu ở một bên thì hỏi. Hiruzen, phát sinh chuyện gì? Đệ tam thần sắc rất là ngưng trọng nói ra. Ở trong lần hành động tập kích này, ta gặp phải một ninja có thể sử dụng huyết kế giới hạn mộc độn. Đối với thân phận Obito, đệ tam từng có rất nhiều phỏng đoán. Trong mắt hắn, Obito khả năng cao nhất là một vị ninja nào đó thành công cấy ghép tế bào đệ nhất. Chứ khả năng tộc nhân Senju thất lạc ngoài thôn là rất thấp. Bởi vì cho dù là tộc Senju, nắm giữ huyết kế giới hạn mộc độn cũng chỉ có một mình Hokage đệ nhất Senju Hashirama. Ngay cả Hokage đệ nhị thiên phú cực cao Senju Tobirama cũng không thể thi triển huyết kế giới hạn mộc độn. Có thể thấy được, huyết kế giới hạn mộc độn cũng không phải là huyết kế giới hạn di truyền qua huyết mạch bình thường. Huyết kế giới hạn mộc độn, Yutetsu Koharu cùng Mitokado Homura cùng nhau lắp bắp kinh hãi. Riêng phần mình suy nghĩ sâu xa, Danzo mặt âm trầm, ra vẻ bất đắc dĩ nói ra. Là ta giám thị bất lực, để Orochimaru làm bậy, đệ tam vẫn không nói. Ánh mắt như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Danzo, bị đệ tam nhìn mãi không buông. Danzo chỉ có thể nói ra, Orochimaru trước khi phản bội bỏ trốn, một mực giấu ta tiến hành thí nghiệm cấy ghép tế bào đệ nhất. Đồng thời có được một hài tử thành công dung hợp tế bào đệ nhất. Cái gì? Yutetsu Koharu cùng Mitokado Homura cả kinh trực tiếp đứng lên từ trên ghế salon. Sắc mặt đệ tam u ám khó có thể diễn tả. Lúc đầu đệ tam chỉ là có chút hoài nghi, bởi vì root của Danzo cũng đã hoàn toàn đứng ngoài khống chế của hắn. Rất nhiều hành động của root, cho dù là Hokage như hắn cũng không hiểu rõ tình hình. Cho nên hắn có chút lo lắng vị thần bí nhân này có thể là từ trong thôn lấy được tế bào đệ nhất, hoặc là từ trong thôn lấy được kỹ thuật tương quan tới việc cấy ghép tế bào đệ nhất. Không nghĩ tới, vừa hỏi xuống, Danzo dĩ nhiên quả thật lừa gạt bản thân, ở trong tối tiến hành thí nghiệm cấy ghép tế bào đệ nhất. Thậm chí còn có được một hài tử thành công dung hợp tế bào đệ nhất. Cưỡng chế phẫn nộ giấu trong lòng, đệ tam hít một hơi thật sâu, hỏi, hài tử kia đâu? Danzo lắc lắc đầu, bị Orochimaru mang đi, đệ tam lúc này nói, ta muốn toàn bộ tư liệu hài tử kia. Không có chút nào nghi vấn, đệ tam nghĩ lầm hài tử bị Orochimaru mang đi kia, chính là Obito chặn đánh hắn bên ngoài làng mưa. Dù sao, Orochimaru đã từng là một thành viên Akatsuki, mà liên quân trước mắt cũng không rõ ràng Orochimaru kỳ thật sớm đã phản bội Akatsuki. Cho nên hài tử bị Orochimaru mang đi, trở thành một thành viên Akatsuki là phi thường hợp tình hợp lý. Thấy sự tình cũng đã bại lộ, Danzo cũng không giấu giếm nữa, trực tiếp đem tư liệu Yamato giao cho đệ tam. Sau khi nhận lấy tài liệu tương quan về Yamato, đệ tam đạm mạc nói ra, Danzo, ngươi trái với quy định của thôn, một mình tiến hành thí nghiệm cấm kỵ, ta lấy danh nghĩa Hokage làm ra trừng phạt đối với ngươi. Từ bây giờ bắt đầu, rút triệt để giải tán. Tất cả thành viên rút quy về ám bộ thống nhất chỉ huy. Danzo cả giận nói, Hiruzen, đó là Orochimaru, không đợi Danzo nói hết lời. Đệ tam liền khoát tay áo, thu hồi những cái thủ đoạn này đi. Đem tất cả tội lỗi đổ lên đầu Orochimaru đã sớm phản bội bỏ trốn. Loại tiểu thủ đoạn bất nhập lưu này của Danzo, hiển nhiên là gạt không được đệ tam đã hạ quyết tâm. Yutetsu Koharu cùng Mitokado Homura liếc nhau một cái, cuối cùng lựa chọn trầm mặc. Nếu là lúc bình thường, Yuteten Koharu cùng Mitokado Homura nhất định sẽ đưa ra phản đối. Nhưng lúc này thôn đứng trước uy hiếp cực lớn, mà Danzo lại phạm vào tội nghiêm trọng. Đệ tam thu quyền, bọn họ cũng không có lời nào để nói. Mặt lạnh rời đi văn phòng Hokage, Danzo lập tức trở về căn cứ Root, ở một gian phòng thí nghiệm bí mật sâu nhất trong căn cứ Root. Danzo vội vàng hỏi một tên nhân viên đang làm thí nghiệm. Chấm, thí nghiệm tiến hành thế nào? Thí nghiệm viên đáp, Danzo đại nhân, qua chúng ta thí nghiệm, Serenian xác thực đủ năng lực để áp chế tế bào đệ nhất. Chỉ cần nắm giữ đủ nhiều Serenian, xác suất thành công cấy ghép tế bào đệ nhất tất nhiên sẽ tăng lớn. Nhưng mà cái gì? Danzo sắc mặt lạnh lùng, một thân chakra bạo phát ra. Đối mặt Danzo áp bách, thí nghiệm viên xoa xoa mồ hôi dịn trên trán. Nhưng để hai cái này cân bằng, còn cần thêm một bước thí nghiệm. Trước mắt chúng ta nắm giữ số liệu còn xa mới đủ. Cốp, dùng dãy trượng trong tay trùng điệp gõ gõ sàn nhà. Danzo nói, không có thời gian, trong một tuần nếu như các ngươi không thể hoàn thiện thí nghiệm cấy ghép. Các ngươi cùng người nhà các ngươi đều sẽ biến mất. Dứt lời, Danzo cũng không quay đầu lại, rời đi phòng thí nghiệm bí mật. Đợi thân ảnh Danzo biến mất ở phòng thí nghiệm, tên thí nghiệm viên kia một mông ngã xuống mặt đất, sắc mặt trắng bệch. Đối với loại thí nghiệm cấy ghép thế này, thời gian một tuần căn bản là không đủ, mà rời đi phòng thí nghiệm. Danzo dạo bước trong căn cứ Root, khóe miệng hơi nhếch, trên mặt lộ ra một cái tiếu dung quỷ dị. Hiruzen, ngươi già rồi, là chiến hữu thân mật nhất của đệ tam. Danzo càng ngày càng cảm giác được thân thể đệ tam suy yếu. Điểm này, ở lượng chakra càng là rõ ràng. Bởi vậy, Danzo gửi hy vọng ở tế bào đệ nhất, bởi vì chỉ có thành công cấy ghép tế bào đệ nhất. Hắn mới có thể bảo trì trạng thái đỉnh phong, thay thế đệ tam trở thành Hokage đời tiếp theo. Hơn nữa cũng chỉ có thành công cấy ghép tế bào đệ nhất, mới làm cho mấy cái Serenian hắn vội vã cấy ghép trước đó có thể chân chính phát huy được tác dụng. Mà không phải giống lúc này tuyệt đại đa số thời điểm đều ẩn trong phong ấn. Về phần chuyện giải tán Root, Danzo cũng không phải quá lo lắng. Root ở trong tay Danzo nhiều năm như vậy, đã sớm bị hắn kinh doanh như thùng sắt. Đệ tam mặc dù muốn tiếp quản, nhưng chỉ cần chính hắn không chủ động ủy quyền. Chỉ mỗi vấn đề tiếp nhận, đã đủ để song phương bận bịu hồi lâu, mà đoạn thời gian này, đủ để cho hắn chuyển đi cơ mật hải tâm cùng nhân viên tinh anh. Ở bên ngoài trùng kiến một cái Root mới, ở cứ điểm không trung nghỉ ngơi 2 ngày. Sau khi miễn cưỡng ngăn chặn năng lượng tự nhiên xâm nhập cơ thể, Hyuga Kagami liền rời đi cứ điểm không trung, lặng yên quay trở về thôn, dùng nhẫn quạ báo tin. Sau đó hội họp cùng Itachi đang ngụy trang thành mình, cùng nhau đi về phía bệnh viện Konoha. Bởi vì phải ngụy trang thành Hyuga Kagami, Itachi ở làng mưa giả bộ làm bị thương bản thân, cho nên ở ngoài sáng, Hyuga Kagami trở về từ làng mưa hẳn là có thương tích trong người. Mà bản thân Hyuga Kagami cũng có một bộ phận thân thể bị hóa đá. Bản thân cũng xem như có thương tích trong người. Bởi vậy, hắn vừa vặn có thể đi một chuyến bệnh viện, ở bệnh viện hoàn thành đăng ký, chứng thực chính mình bị thương, nhờ đó hướng đệ tam xin vài ngày nghỉ dưỡng thương, đi tới một cái phòng đơn khám bệnh. Hyuga Kagami liếc mắt nhìn ninja chữa bệnh trước mặt, chợt tháo xuống băng vải bao bọc tay mình, theo lấy băng vải từ từ mở ra, hai tay bị hóa đá của Hyuga Kagami dần dần hiển lộ ra. Phía trên hoàn toàn không có màu da, bất quá hắn cũng không quá để ý, mà là nói với ninja chữa bệnh phía trước. Cánh tay ta cùng hai chân nhận phải ngoại thương, không ngừng chảy máu, cần tiến hành băng bó. Lúc này, con ngươi màu mực trong hốc mắt Itachi đột nhiên biến thành màu đỏ tươi. Ba khỏa câu ngọc chậm rãi lượn vòng. Đúng vậy, cánh tay ngươi nhận phải ngoại thương, không ngừng chảy máu. Ta lập tức giúp ngươi băng bó. Hyuga Kagami biểu lộ cánh tay ra ngoài, rõ ràng là hoàn toàn u ám, không có nửa điểm vết máu, nhưng ninja chữa bệnh ánh mắt ngốc trệ lại một bên nói lại lời Hyuga Kagami nói. Một bên ghi chép vào sổ sách. Hyuga Kagami tiếp tục khẽ cười nói. Thương thế của ta chỉ ít cần nghỉ 3 ngày. Ninja chữa bệnh ngây ngốc gật đầu. Một bên ghi chép, một bên nói. Thương thế của ngươi cần nghỉ 3 ngày. Hyuga Kagami thản nhiên nói. Bắt đầu băng bó đi. Ninja chữa bệnh ngừng bút. Lập tức giúp Hyuga Kagami băng bó lại một lần tứ chi. Đợi đến khi Hyuga Kagami được Itachi đỡ lấy rời đi. Ninja chữa bệnh ngồi về chỗ cũ. Bỗng giật mình, ánh mắt khôi phục thần thái. Sau đó một mặt nghi hoặc tự lẩm bẩm. Ta vừa rồi làm sao lại thất thần? Chẳng lẽ là đêm qua không có nghỉ ngơi tốt? Rời bệnh viện, Itachi hỏi Hyuga Kagami, tiền bối, thân thể ngài, không có việc gì, tu dưỡng một đoạn thời gian là tốt thôi. Cười cười, Hyuga Kagami nói, huyễn thuật của Uchiha các ngươi thật đúng là thực dụng a. Nếu không phải có ngươi, ta thật đúng là có chút đau đầu làm sao kiếm được mấy ngày nghỉ dưỡng thương. Itachi lắc lắc đầu, tiền bối ngài nói đùa, mặc dù không có trực tiếp tham gia hành động tập kích lần trước. Nhưng sau đó thông qua Shisui, cùng mấy người Gai và Kakashi trong đội 11, Itachi vẫn biết được Hyuga Kagami đối đầu thủ lĩnh Akatsuki, đồng thời uy hiếp được toàn bộ thành viên Akatsuki, khiến bọn họ không chiến mà chạy. Lúc này, Itachi cũng đã tin tưởng thủ lĩnh tổ chức trước Kami. Hyuga Kagami đã siêu việt cấp độ Kage, đuổi sát đỉnh cấp cường giả bình định thời loạn Hokage đệ nhất. Hyuga Kagami lúc này hỏi, Hokage đại nhân sau khi quay trở về thôn, có an bài gì không? Itachi vội vàng đáp, Hokage đại nhân lập tức tổ chức hội nghị thượng nhẫn, công bố lần hành động động tập kích Akatsuki này. Đưa tới oanh động cực lớn trong thôn. Hyuga Kagami nhẹ gật đầu. Điểm này là trong dự liệu của hắn. 3 vị Kage xuất lĩnh đại đội tập kích lại bất lực mà về. Không làm thôn oanh động mới lạ. Itachi tiếp đó nói, nghe nói, Hokage đại nhân sau đó lại phái ra 2 chi sứ đoàn. Một chi đi đến Thủy Quốc, một chi đi đến Thổ Quốc. Bất quá nhiệm vụ cụ thể của 2 sứ đoàn này, ta trước mắt còn không có thăm dò được. Hyuga Kagami cười khẽ một tiếng. Động tác rất nhanh nha. Đúng rồi, Hokage đại nhân cũng liên tục hạ mấy đạo mệnh lệnh. Dừng chút, Itachi lại nói. Trong đó mệnh lệnh thứ nhất chính là triệu tập tất cả nhân viên tham chiến lần hành động này. Tiến hành một lần tập hợp tình báo quy mô lớn. Ta đã thay ngài tham gia lần tập hợp này. Hyuga Kagami lần nữa nhẹ gật đầu. Đối với đại nhẫn thôn như Konoha, rất nhiều hành vi cũng đã hình thành nên chế độ tương ứng. Tỷ như lần hành động tập kích này, mặc dù hành động thất bại, nhưng chiến lược chủ yếu của Akatsuki cơ hồ đều có xuất thủ. Cho nên thu thập tập hợp những tin tình báo này, sau đó chế định đối sách tương ứng để đối phó. Đối với Konoha đã là chuyện bình thường thuận lý thành chương. Itachi trầm ngâm chốc lát, nói, mệnh lệnh thứ 2 của Hokage đại nhân là giao trách nhiệm cho các hào môn để các ninja thoái ẩn trong tộc đăng ký lại chứng nhận ninja. Khôi phục thân phận ninja, Hyuga Kagami sửng sốt một chút, chợt nhẹ gật đầu, trước mắt ninja trong biên chế Konoha, kỳ thật chỉ có mấy ngàn người thôi. Số hiệu ninja của bản thân Hyuga Kagami chính là 010012. Cũng chính là tên ninja thứ 10.012 trong Konoha. Mà ninja đánh số trước hắn, sau khi trải qua 3 lần đại chiến nhẫn giới, tử thương sớm đã hơn nửa. Nói cách khác, ninja Konoha có đăng ký trong biên chế, nhân số chỉ sợ chỉ có 6-7 ngàn người, dù là đến thời kỳ Naruto. Số hiệu ninja của Naruto cũng chỉ là 012607. Nhưng nguyên thời không, trong lần đại chiến nhẫn giới lần 4, liên quân một phương tổng cộng xuất động 8 vạn quân lực. Trừ bỏ samurai của thiết quốc gia, liên quân ninja tổng cộng hơn 7 vạn người, tính bình quân ra, mỗi thôn trong ngũ đại nhẫn thôn ước chừng xuất động 14.000 ninja. Mà thực lực ngũ đại nhẫn thôn cũng không phải hoàn toàn cân đối. Như làng cát, làng sương mù thực lực rõ ràng hơi yếu một chút, rất khó gom đủ chiến lực 14.000 ninja. Cho nên ba thôn làng lá, làng đá, làng mây hẳn là xuất động ninja nhiều hơn con số bình quân 14.000. Trong biên chế ninja chỉ có 6.000-7.000 ninja, nhưng sau khi tổng động viên, Konoha có thể xuất động trên 14.000 ninja. Số còn thiếu trong đó hẳn là ninja thoái ẩn của các đại hào môn. Cùng ninja đã về hưu trong các ninja bình dân. Bởi vậy, không thể xem thường số lượng ninja thoái ẩn của các đại hào môn nhẫn tộc. Đây là một cỗ lực lượng phi thường cường đại. Tỷ như tộc Hyuga của Kagami, ở trong tộc Hyuga thực lực mạnh nhất là tông gia, nhưng mà thành viên tông gia lại cực ít lên chiến trường. Tuyệt đại đa số đều không có đăng ký qua thân phận ninja. Chỉ có ở gia phả nội bộ gia tộc, mới có thể tra được bọn họ tồn tại. Bình thường cơ hồ đều ở vào trạng thái thoái ẩn, không có nửa điểm cảm giác tồn tại, mà có một bộ phận thành viên phân gia Hyuga, là người hầu hoặc hộ vệ cho tông gia. Mặc dù trải qua đào tạo ninja nghiêm ngặt, thực lực không kém trung nhẫn, nhưng cũng không có đăng ký thân phận ninja, trở thành ninja trong biên chế. Đây cũng là lý do vì sao dù Hyuga Kagami ngụy tạo ra một cái Uchiha Diễm, không tồn tại, nhưng bất luận là kẻ trong tộc Uchiha như Uchiha Shinichi, Uchiha Obito, hay là kẻ bên ngoài như Orochimaru, đều không có quá hoài nghi, bởi vì trong hào môn nhẫn tộc xác thực có không ít ninja có đầy đủ thực lực, nhưng lại không đăng ký thân phận ninja. Đệ tam điều động những người này, hiển nhiên là chạm đến lợi ích hào môn nhẫn tộc, nhưng đứng trước uy hiếp của tổ chức Kami và Akatsuki, đệ tam cũng không còn lựa chọn khác. Do dự một lát, Itachi nói, tiền bối, Hokage đại nhân lần nữa phát ra lời mời đối với ta. Hy vọng ta gia nhập ám bộ, ngài thấy thế nào? Theo việc lần này ám bộ thương vong lớn, rất nhiều ninja ưu tú tuổi trẻ trong thôn, đều thu được lời mời của đệ tam, mà Itachi thanh danh không nhỏ hiển nhiên cũng ở trong đó. Hyuga Kagami nói, đây là việc tư của ngươi, theo lý ta không nên can thiệp, nhưng cân nhắc đến hành động tự do của ngươi, ta đề nghị ngươi cự tuyệt Hokage đại nhân mời. Itachi một mặt lo lắng nói, tiền bối, ta nhiều lần cự tuyệt lời mời của Hokage đại nhân mời. Ta lo lắng lúc này ảnh hưởng đến quan hệ giữa gia tộc và thôn. Dù sao ta là con trai tộc trưởng, Hokage đại nhân có thể sẽ coi sự cự tuyệt của ta là do gia tộc bày mưu đặt kế. Hyuga Kagami vỗ vỗ bả vai Itachi, cười nói, yên tâm đi, lúc này thôn cũng đã không thể rời bỏ Uchiha. Cách chương.